Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 452, Đại đế tâm tư. To lớn hỏa vân động thiên bên trong, ba vị nhân tộc đại đế từng người ý nghĩ không ít. Bởi vì ngoại giới biến số, giờ khắc này ba vị nhân tộc đại đế, nghĩ đến đồ vật nhưng là rất nhiều. Càng là có kế hoạch của chính mình. Đối với ba vị nhân tộc đại đế tới nói, giờ khắc này có thể nói phải hơi bất cẩn một chút thì có khả năng tổn hại rất nhiều. Lập tức hỏa vân động thiên bên trong đã là tràn ngập mầm họa, đã không có vốn là an ổn. Đã như thế, hỏa vân động thiên bên trong chỉ sợ không phải như vậy an ổn. Phục Hy đại đế nghĩ tới đây, rõ ràng chính mình trước mắt gặp phải uy hiếp. Đối với Phục Hy đại đế tới nói, trong bóng tối uy hiếp không chỉ là đến từ chính đại thương, còn có hỏa vân động thiên bên trong. Cái khác hai vị kiêng kỵ, hoặc là nói cái khác hai vị căng thẳng, hỏa vân động thiên cũng không phải Phục Hy đại đế một người định đoạt, càng không phải là Phục Hy đại đế một người hỏa vân động thiên. Mà khi dưới thế cuộc biến hóa, để hỏa vân động ba vị nhân tộc đại đế không phải như vậy an tâm. Không biết từ nơi nào thì có khả năng có cái gì nguy cơ xuất hiện, do đó uy hiếp được hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế. Điều này làm cho hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế đã không có nguyên bản an tâm tu luyện dáng vẻ. Bất kể như thế nào, vẫn không thể để uy hiếp vẫn tiếp tục kéo dài. Ba vị nhân tộc đại đế lẫn nhau tâm tư đã là chênh lệch không lớn, đều là không thể chịu đựng chính mình gặp phải như thế uy hiếp. Nếu như nói thực lực bản thân không đủ, hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế vẫn sẽ không có như thế thái độ. Thế nhưng giờ khắc này hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế thực lực không kém, hay là muốn bất cứ lúc nào bị ngoại giới nhân tộc ảnh hưởng lật đổ, đây chính là để ba vị nhân tộc đại đế không cách nào nhịn được. Mặc dù nói ở hỏa vân động thiên bên trong bị nhốt lại, không thể thích làm gì thì làm đi ra ngoài, đây là một tầng không cách nào truyền lời cầm cố. Thế nhưng có thể ở lại hỏa vân động thiên, kỳ thực chính là cơ duyên cực lớn. Bất kể là Phục Hy đại đế, Thần Nông đại đế, vẫn là nói Hiên Viên đại đế, đều là không muốn trực tiếp rời đi hỏa vân động thiên. Lúc này hỏa vân động thiên xảy ra vấn đề, Phục Hy đại đế đúng là tạm thời có thể nhịn nhịn. Thế nhưng Hiên Viên đại đế, Thần Nông đại đế cũng không phải nhất định sẽ ngồi xem chính mình mất đi hỏa vân động thiên địa vị. Điểm này Phục Hy đại đế không có cách nào thay đổi. Càng là không thể nói bởi vì chính mình tán thành đại thương cùng Tô Thần, liền trực tiếp để những người khác hai vị đều là từ bỏ hỏa vân động thiên vị trí. Ở hỏa vân động thiên bên trong vô số năm tháng, ba bên tuy rằng quan hệ không kém, nhưng dính đến từng người nơi mấu chốt nhất sau khi, bất kể là ai, kỳ thực đều là sẽ không lựa chọn nhượng bộ. Không cần nói cùng Phục Hy đại đế cùng ở tại hỏa vân động thiên Hiên Viên đại đế, Thần Nông đại đế, đối mặt như thế thế cuộc sẽ nghĩ như thế nào. Mặc dù là xem trọng đại thương cùng Tô Thần Phục Hy đại đế, giờ khắc này đều là ý nghĩ rất nhiều. Chỉ có thể là hy vọng đại thương mau chóng có đầy đủ thu hoạch. Phục Hy đại đế ở hỏa vân động thiên bên trong, hiện tại không thể đi ra ngoài, nhưng là cảm nhận được bầu không khí biến đổi liên tục. To lớn hỏa vân động thiên vốn là vô cùng yên tĩnh, nhưng mà đến hôm nay, nhưng là có loại mơ hồ khiến người ta cảm thấy cảm giác nghẹn thở. Bây giờ Phục Hy đại đế rõ ràng thế cuộc vô cùng phức tạp. Nếu như chính mình cùng cái khác hai vị ý nghĩ gần như nghĩ làm sao đối phó Thương Vương, đại thương, như vậy chính là ngu xuẩn nhất một quyết định. Chuyện đến nước này, Phục Hy đại đế rõ ràng chính mình sơ ý một chút thì có khả năng gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Dù sao bây giờ Phục Hy đại đế đã không chỉ là hỏa vân động thiên ba vị nhân tộc đại đế, vẫn là cùng ngoại giới thánh nhân có quan hệ ba vị nhân tộc đại đế một trong. Này lúng túng vô cùng thân phận, để Phục Hy đại đế rất khó khuyên nhủ Hiên Viên đại đế, Thần Nông đại đế. Dù sao vào lúc này Phục Hy đại đế đã là cùng ngoại giới có quan hệ. Nếu như nói Phục Hy Đại Đế đang cùng cái khác hai vị thương lượng thời điểm, dựa theo cái khác hai vị tâm tư đi nói, đi làm, như vậy Phục Hy Đại Đế vẫn có thể được tán thành. Một khi Phục Hy Đại Đế cùng hai người khác ý kiến không giống, như vậy Phục Hy Đại Đế chính là rất khó giải thích. Phục Hy Đại Đế nghĩ làm sao có thể khuyên can cái khác hai vị thời điểm. Lúc này cái khác hai vị là mỗi người có kế hoạch. Không thể vẫn như vậy xuống. Nếu không thì, sau đó rất có thể bị nhân tộc trong nháy mắt lật đổ. Thần Nông Đại Đế trong lòng nghĩ như vậy nghĩ. Đối với giờ khắc này Thần Nông Đại Đế tới nói, ngoại giới thế cuộc, cùng với nơi này tất cả, để Thần Nông Đại Đế là hết sức xoắn xuýt. Thần Nông Đại Đế chỉ là muốn bảo đảm an toàn của mình, cùng với mình ở nơi này tu luyện không bóng lưng vang. Quyển này thân không phải cái gì quá phận quá đáng yêu cầu. Hơn nữa cho tới nay, nơi này cũng không có bị người quấy rối quá. Hỏa Vân Động Thiên ba vị nhân tộc Đại Đế, trên căn bản đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bảo đảm bén lửa Vân Động Thiên an toàn, cùng với nhân tộc toàn thể ổn định. Nhưng bây giờ thế cuộc thay đổi, để có công với nhân tộc Hỏa Vân Động Thiên ba vị nhân tộc Đại Đế, giờ khắc này là lâm vào nguy cơ. Thần Nông Đại Đế rõ ràng giờ khắc này Hỏa Vân Động Thiên bên trong đã là có hai loại bất đồng ý nghĩ. Phục Hy Đại Đế chủ trương ở Hỏa Vân Động Thiên tiếp tục chờ. Cho tới lúc này Hiên Viên Đại Đế, nhưng là ý nghĩ vô cùng cấp tiến, không có tiếp tục chờ tâm tư. Vào lúc này Thần Nông Đại Đế thái độ chính là hết sức then chốt. Chống đỡ bất kỳ bên nào, đều là không có vấn đề gì. Nhưng mà Thần Nông Đại Đế rất rõ ràng, chính mình một riêng là nhanh chóng làm ra quyết định. Như vậy đến thời điểm nhưng dù là có thể có phiền toái lớn hơn nữa. Điểm này Thần Nông Đại Đế chính mình rất rõ ràng. Điều này làm cho Thần Nông Đại Đế rất khó nhanh chóng làm ra quyết định. Càng là lâm vào do dự. Chống đỡ Phục Hy Đại Đế. Tiếp tục ở lại chỗ này. Thần Nông Đại Đế không phải rất cam tâm như vậy đi làm. Thế nhưng nếu như dựa theo Hiên Viên Đại Đế kế hoạch, trực tiếp giải quyết đi Thương Vương cái phiền toái này, càng không phải là Thần Nông Đại Đế muốn xem đến cục diện. Bây giờ Thần Nông Đại Đế không biết mình bước kế tiếp nên làm gì quyết đoán. Phục Hy Đại Đế nhất định là không muốn trực tiếp đối phó Thương Vương. Một khi bắt đầu nhằm vào Thương Vương, rất có thể tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Nghĩ tới đây Thần Nông Đại Đế đăm chiêu. Thần Nông Đại Đế rõ ràng đến nơi này dạng thay thế bổ sung. Mình không thể đơn thuần chỉ là nghe theo Phục Hy Đại Đế ý kiến. Việc đã đến nước này, không quản sự sau còn có cái gì uy hiếp. Ở vào thời điểm này Thần Nông Đại Đế đều chỉ có một biện pháp. Chính mình tạm thời bất thiên bất ỷ. Nếu như Thần Nông Đại Đế trực tiếp trợ giúp trong đó bất kỳ bên nào, như vậy Hỏa Vân Động Thiên bên trong thế cuộc sẽ trong nháy mắt thay đổi. Đây không phải Thần Nông Đại Đế muốn xem đến cục diện. Chỉ có tận lực duy trì Hỏa Vân Động Thiên an ổn, sau đó Thần Nông Đại Đế mới có thể càng thêm an toàn một ít. Chỉ ít vào hôm nay thời điểm như thế này, Thần Nông Đại Đế là muốn bảo đảm an ổn. Nếu như liền tạm thời an ổn đều là không cách nào bảo đảm, như vậy đến thời điểm sẽ có nhiều hơn uy hiếp. Bất kể là đến từ chính trong bóng tối những khác mầm họa, vẫn là nói chuyện đến nước này, nhằm vào Thần Nông Đại Đế, Phục Hy Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế nguy cơ, Thần Nông Đại Đế đều là chỉ có im tiếng không nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.